Chương 601, lại bắt đầu, 1A, tàn thư các đang yên đang lành cứ như vậy bị hủy, cũng là một chuyện phiền toái. Nhưng, thật sự khiến hắn để ý, từ trước tới giờ đều không phải tàn thư các bị hủy, mà là đối phương rốt cuộc là căn cứ vào nguyên nhân gì, mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ lại một màn sấm sét cuồn cuộn ngày đó, Tuân Khúc lòng còn sợ hãi. Hắn có loại dự cảm, nếu đổi là mình, tuyệt đối không có cách nào ngăn cản thiên lôi tấn công. So sánh, Thẩm Trường Thanh thừa nhận thiên lôi đánh lâu như vậy, cuối cùng cũng không tổn hao gì. Chỉ một điểm này, đã khiến hắn than thở không bằng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh sắc mặt như thường, không có chút ý tứ xấu hổ, lúc ấy tìm hiểu võ học, có chút thu hoạch, không ngờ sẽ dẫn lên động tĩnh lớn như vậy, nhưng ta thấy tàn thư các tuy bị hủy, tổn thất hẳn là không lớn. Nếu có cái gì, Tuân Trấn Thủ có thể nói với ta, một ít ngân lượng tin tưởng vẫn là không thành vấn đề. Tàn thư các hỏng rồi không có việc gì. Đền tiền là được. Hắn đã không phải nghèo như trước kia, phương diện ngân lượng vẫn là không có vấn đề gì. Về phần phương diện sách cất chứa mà nói, hủy hoại cũng chỉ là võ học tông sư tầng thứ tư, thứ đó ở quốc đô đều có dự bị. Bằng không, Thẩm Trường Thanh không có cách nào làm được thông dong bình tĩnh như bây giờ. Tuân Khúc bất đắc dĩ lắc đầu, vấn đề xây dựng lại tàn thư các, không cần làm phiền thẩm trưởng lão quan tâm. Chút việc này Trấn Ma Ti có thể tự xử lý tốt. Chỉ là võ học thẩm trưởng lão tìm hiểu, khiến ta có chút giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ, ngươi là đang tu luyện ngũ lôi chú thể công? Đối với ngũ lôi chú thể công, hắn cũng có không ít hiểu biết. Bản võ học đó xem như nổi bật, không phải người thường có khả năng tu luyện thành công, Thẩm Trường Thanh nói, xem như từ trên ngũ lôi chú thể công đạt được một ít thu hoạch. Nói chuyện phiếm vài câu đơn giản. Hắn liền cáo biệt Tuân Khúc, tới Trảm Yêu Đường. Trước đây lúc ngoại công tăng lên, tiêu hao đều là năng lượng thuần túy nhất, chỉ cần thông qua ăn có thể đạt được bổ sung. Cho nên đổi đan dược, cũng là kiểu bảo phúc đan, đan no bụng, tinh nguyên đan vân vân, đan dược công hiệu tương tự, trong Trấn Ma Ti thành Phá Sơn cũng có một chút, tuy không phải cùng tên, nhưng hiệu quả xấp xỉ nhau. Hơn nữa bởi vì loại đan dược này tác dụng không lớn, tồn kho còn có không ít, giá đổi cũng không cao. Đợi sau khi đổi một lô đan dược, Thẩm Trường Thanh liền trở về trong chỗ ở của mình. Đan dược chuẩn bị đủ, tới lúc tiến hành đột phá rồi. Nhìn rất nhiều đan dược trước mặt, lúc hắn vừa mới chuẩn bị nuốt dùng một lọ, động tác trong tay lại đột nhiên tạm dừng. Đợi một chút, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một chuyện. Đó là, mình nếu là ở trong Trấn Ma Ti tăng lên thần tiêu kim thân, nhất định sẽ lần nữa đưa tới thiên lôi giáng xuống, khi đó, chỉ sợ còn phải phá hủy một vài thứ. Không thể đột phá ở bên trong Trấn Ma Ti, phải tìm nơi đủ trống trải hơn nữa không có người mới được, chuyện thiên lôi, hắn cũng suýt nữa quên. Sau khi dung hợp ra thần tiêu kim thân, môn võ học này có khác biệt rất lớn với võ học ban đầu. Đầu tiên, võ học khác là lấy số tầng phân chia, mà thần tiêu kim thân lại là lấy số bậc phân chia. Thần tiêu kim thân viên mãn, tổng cộng có 10 bậc. Sau khi dung hợp, tuy chỉ là tiến vào bậc thứ nhất mà thôi. Nhưng lại đã khiến thân thể võ giả tiến vào hoàn cảnh có thể so với đại tông sư. Bậc 10 viên mãn, càng có thể đánh vỡ hàng rào đại tông sư, tiến vào một tầng diện khác. Đối với tầng diện đó, Thẩm Trường Thanh bây giờ còn không quá rõ, trên thần tiêu kim thân cũng không có bất cứ ghi chép gì, nhưng, từ trong trí nhớ hiện có. Thần tiêu kim thân đột phá mỗi một tầng, đều sẽ đưa tới thiên lôi đánh, mượn lực lượng thiên lôi để rèn luyện thể phách, ấp ủ nuôi nấng khí huyết thân thể. Khiến nó tiến một bước lột xác tăng cường. Một điểm này, có tương tự nhất định với ngũ lôi chú thể công. Nhưng nghiêm khắc mà nói, so với ngũ lôi chú thể công, mạnh hơn không chỉ mấy lần, dẫn lực lượng thiên lôi rèn luyện cơ thể, khiến khí huyết thân thể đều mang theo thuộc tính thiên lôi, so với lực lượng khí huyết đại nhật kim thân, càng thêm chí cương chí dương hơn nữa. Không chỉ như thế, bởi vì mang theo thuộc tính thiên lôi, công kích cùng phòng ngự, đều mạnh hơn so với đại tông sư bình thường một chút. Ta bây giờ tuy là nửa bước đại tông sư, nhưng thật sự khiếm khuyết, cũng chỉ là phương diện thần hồn mà thôi. Thay lời khác mà nói, ở phương diện thân thể, ta hoàn toàn không kém gì cường giả cấp bậc đại tông sư. Lại thêm thần tiêu kim thân vốn đã mạnh mẽ, đại tông sư bình thường dựa vào cường độ thân thể, quả thật không nhất định là đối thủ của ta. Thẩm Trường Thanh đối với bản thân có một sự hiểu biết đại khái. Nếu nói, ở lúc chưa dung hợp ra thần tiêu kim thân, mình chỉ có thể so sánh với yêu ma cấp trung bình thường, Như vậy ở sau khi dung hợp ra thần tiêu kim thân, hắn có loại dự cảm, cho dù là yêu ma cấp cao, cũng có thể đọ sức một chút. Lục sát như thế, hoàn toàn là nhảy vọt về chất. Đáng tiếc, thần tiêu kim thân tạm thời đã không thể dung hợp thêm, nếu không, ta liên tục dùng võ học dung hợp, nói không chừng có thể ở dưới tình huống không tăng lên, đã mang thực lực của mình mạnh mẽ nâng cao lên. Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối lắc đầu, ở sau khi dung hợp ra thần tiêu kim thân, hắn từ trong bản điều khiển đạt được một tin tức trong cõi nào đó. Đó là, nếu muốn dung hợp thần tiêu kim thân lần nữa, có một điều kiện tiên quyết cần thiết. Chương 602, lại bắt đầu, 1B, chỉ có sau khi môn võ học này đến một giai đoạn viên mãn, mới có thể dung hợp võ học cùng đẳng cấp. Nếu không, là không có cách nào dung hợp thêm. Ở lúc vừa đạt được bản điều khiển là không có bất cứ nhắc nhở gì, nhưng một lần này lột xác, như là khai phá công năng ẩn nào đó của bản điều khiển, chỉ cần đặt tâm thần ở trên một cái giao diện, thì có thể ở trong cõi đạt được một ít tin tức cơ sở. Giống như vấn đề dung hợp tiếp theo của thần tiêu kim thân. Nhưng, thần tiêu kim thân tuy tạm thời không thể dung hợp, nhưng một lần này dung hợp, đã khiến Thẩm Trường Thanh rất hài lòng. Thân thể trực tiếp tiến vào giai đoạn Đại Tông Sư. Đợi ba con yêu ma đến, thần hồn nói không chừng cũng có thể trực tiếp thai nghén ra, khi đó, hắn coi như là Đại Tông Sư đích thực. Như vậy, thực lực bản thân sẽ lại một lần nữa tăng trưởng theo kiểu nhảy vọt. Dù sao, tình huống nửa bước Đại Tông Sư bây giờ, Thẩm Trường Thanh tuy cảm giác mình có thể đọ sức với yêu ma cấp cao, nhưng cụ thể như thế nào, còn chưa thể 100% xác định. Nhưng nếu là thần hồn cũng lột xác thành công, như vậy liền có nắm chắc đủ lớn. Làm ra quyết định, hắn cũng chưa quyết định đột phá ở trấn Ma Ti, nhìn thoáng qua thiên khôi ghé vào trước mặt mình, Thẩm Trường Thanh vương ngón tay, trực tiếp ép ra một giọt máu tươi. Ông! Theo máu tươi xuất hiện, trong tiểu viện liền có một luồng khí tức không tệ dâng lên. Luồng khí tức đó, giống như một vị võ giả cảnh giới tiên thiên đang toàn lực thúc giục lực lượng của mình. Ô ô! Nhìn về phía giọt máu màu vàng, có chứa lôi điện mỏng manh quanh quẩn kia, trong con mắt tròn xoe của thiên khôi có biểu cảm khát vọng. Cầm đi, bấm tay bắn ra, Thẩm Trường Thanh bắn một giọt máu đó về phía thiên khôi. Nhất thời, thiên khôi há mồm, liền cắn nuốt giọt máu vào. Ngay sau đó, có một dòng điện mạnh mẽ từ trong thân thể hắn bộc phát ra, da lông vốn mượt mà trực tiếp xù lông. Nhất thời, toàn bộ thân thể thiên khôi đều đang nhẹ nhàng rung lên, như là không thừa nhận nổi lực lượng này. Nhưng, Thẩm Trường Thanh lại chưa ra tay giúp đỡ, trên mặt cũng không có biểu cảm sốt ruột gì, thường xuyên cho ăn máu, hắn cùng thiên khôi đã có chút tâm linh cảm ứng. Từ trong cảm ứng, đối phương cũng không có gì khó chịu. Chỉ là máu sau khi đột phá lực lượng quá mạnh, trong lúc nhất thời chưa dễ dàng tiêu hóa như vậy mà thôi. Thân thể lột xác đến tầng diện Đại Tông Sư, một giọt máu trấn áp tiên thiên bình thường, đã không có vấn đề gì rồi. Nếu là vận dụng tinh huyết, như vậy cho dù là Tông Sư, cũng có thể trực tiếp trấn áp. Thân thể lột xác, lực lượng khí huyết tăng cường, là quá bình thường. Trước kia, một giọt tinh huyết, nhiều lắm chỉ là tương đương với nửa bước Tông Sư mà thôi. Nhưng bây giờ, một giọt tinh huyết, Thẩm Trường Thanh có tự tin, võ giả Tông Sư đỉnh phong trở xuống, đều có thể trấn áp. Tùy ý thiên khôi yên lặng hấp thu lực lượng máu tươi, hắn sau đó chỉ dặn dò một câu. Ta cần tới nơi khác đột phá, ngươi yên lặng ở lại chỗ này, ở trước khi ta trở về, không thể rời khỏi sân nửa bước. Thiên khôi nhắm mắt chưa trả lời. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại rõ, đối phương đã hiểu rồi, sau đó, hắn liền mang theo một đống đan dược, trực tiếp rời khỏi trấn Ma Ti. Ngoài thành Phá Sơn, đại bộ phận địa phương, đều là núi rừng hiếm thấy vết chân. Triều đình chỉ làm đường ở nơi cần thiết có thể cho người ta đi mà thôi, nơi khác, đều không động vào quá nhiều. Cho nên, việc này cũng liền cam đoan, cục diện núi cao rừng rậm ngoài thành Phá Sơn, Thẩm Trường Thanh không hề bắt bẻ, chỉ tùy tiện tìm một ngọn núi không cao không thấp, hơn nữa cách thành Phá Sơn không phải quá xa, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hành công việc đột phá. Buông đan dược xuống, lấy ra một lọ trong đó, trực tiếp nuốt vào. Ở lúc tiêu hóa năng lượng đan dược, tâm thần hắn chìm vào bản điều khiển, đặt ở trên thần tiêu kim thân. Ý niệm khẽ động. Ký hiệu kia như bị động vào một lần, 300 điểm giá trị giết chóc biến mất, nhất thời, chữ bậc một phía sau thần tiêu kim thân liền biến thành bậc hai. Nhưng, tiêu hao cường đại trong dự đoán chưa đến, ngược lại thiên địa linh khí xung quanh chen chúc mà tới, trên bầu trời có thiên lôi cuồn cuộn, chỉ một lát thời gian, đã trực tiếp đánh xuống. Âm âm âm. Thiên lôi đánh không ngừng, mang đỉnh núi không lớn kia hoàn toàn bao trùm vào, chấn động thật lớn, cùng với khí tức của lôi cương, khiến chim bay thú chạy tồn tại ở phụ cận chịu kinh hãi rất lớn, chạy trối chết về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, người trong thành Phá Sơn cũng đều bị dao động to lớn này hấp dẫn sức chú ý, lại bắt đầu rồi. Sắc mặt Tuân Khúc cổ quái. Ngoài thành Phá Sơn thiên lôi cuồn cuộn, cho dù là trong thành Phá Sơn cũng nghe được rõ ràng. Hắn không cần hoài nghi cũng có thể biết, dẫn lên động tĩnh này, là Thẩm Trường Thanh không thể nghi ngờ, về phần vì sao là ở ngoài thành Phá Sơn, mà không phải ở trong trấn Ma Ti. Đối với việc này, Tuân Khúc cũng có phán đoán đại khái. Đơn giản là trước đó lần đầu tiên động tĩnh quá lớn, vì tránh cho lan đến trấn Ma Ti, cho nên lựa chọn thay đổi một chỗ khác. Chỉ là, một lần thiên lôi giáng xuống, còn có thể nói là tìm hiểu võ học lòng có cảm ngộ, như vậy bây giờ lần thứ hai thiên lôi giáng xuống, chuyện liền không đơn giản như vậy. Rất rõ ràng, Thẩm Trường Thanh đang tu luyện một môn võ học phi thường mạnh mẽ. Mà môn võ học này, mỗi một lần tu luyện, đều phải dẫn động thiên lôi giáng xuống mới được. Nhưng, Tuân Khúc đối với võ học như vậy, cũng không có sự tò mò quá lớn. Chương 603, lại bắt đầu, 2A, đừng nhìn lúc tu luyện thanh thế lớn, nhưng phiêu lưu cũng không nhỏ. Giống như ngũ lôi chú thể công. Đây vốn là võ học trấn phái của một phái lớn. Về sau, cường giả của phái lớn đó, toàn bộ đều chết ở dưới thiên lôi của ngũ lôi chú thể công, lại đến cuối cùng, phái lớn kia liền hoàn toàn trở nên tầm thường. Cho nên, bất cứ một môn võ học nào, nếu là có tệ đoan rõ ràng, cũng không thấy là một chuyện tốt. Như bây giờ, võ học dẫn động thiên lôi thanh thế lớn. Nhưng trừ Thẩm Trường Thanh, người khác nếu tu luyện, rất có khả năng là một cái chết. Nhìn thiên lôi ngoài thành, Tuân Khúc nhìn hai lần thật sâu, cũng không can dự nhiều. Đối phương chủ động rời khỏi, như vậy khẳng định là có tính toán. Mình nhúng tay nhiều như vậy, chưa hẳn là một chuyện tốt. Chuyện yêu ma cũng không thể trì hoãn nữa, nửa tháng thời gian, phiền toái, nghĩ đến chuyện yêu ma, Tuân Khúc lắc đầu thở dài. Chuyện này là không thể kéo dài nữa, dù sao trong đó đề cập đến Thẩm Trường Thanh, có thể thành công tấn thăng đến tông sư tuyệt đỉnh hay không? Nếu có thể có một vị tông sư lưỡng đạo tuyệt đỉnh tọa trấn, cục diện thành Phá Sơn có thể tốt hơn rất nhiều, không ngờ thực lực Thích Ma Ha, thế mà thật sự mạnh mẽ đến loại tình trạng này, người cầm quyền ba đại trấn Ma Ti phủ Nam U Liên Thủ. Cũng không có cách nào chống lại hắn, một trận chiến này, trấn Ma Ti xem như mất hết thể diện rồi. Trên một đỉnh núi, Vĩnh Sinh Minh chủ mắt nhìn phía trước, nơi đó vừa lúc có thể nhìn thấy núi Phật Chưởng. Từ một khắc đó hai bên khai chiến bắt đầu, hắn đã gắt gao chú ý, ban đầu cho rằng, nếu Vạn Phật Tông không ngăn được trấn Ma Ti, như vậy Vĩnh Sinh Minh phải âm thầm trợ giúp một phen. Dù sao, có thể có một thế lực phản kháng trấn Ma Ti xuất hiện, cũng không quá dễ dàng. Từ trước tới nay, đều chỉ có một mình Vĩnh Sinh Minh chiến đấu hăng hái, đối kháng đến cùng với trấn Ma Ti, áp lực trong đó lớn bao nhiêu, cũng chỉ có bản thân Vĩnh Sinh Minh chủ rõ ràng. Cho nên, cho dù Thích Ma Ha thái độ bất tuân, hắn cũng không để ý cái gì, nhưng, thực đến lúc khai chiến, Vĩnh Sinh Minh chủ mới biết được, mình chung quy đã xem nhẹ Thích Ma Ha, cũng đã xem nhẹ Vạn Phật Tông loại tông môn truyền thừa hơn 1.000 năm này. Lúc không có Thích Ma Ha, thực lực Vạn Phật Tông đã không kém. Hôm nay lại có Thích Ma Ha làm tồn tại như định hải thần châm, Vạn Phật Tông trực tiếp một bước lên trời, cho dù là ba đại trấn Ma Ti của phủ Nam U Liên Thủ, đều không có cách nào chống lại nó. Nhìn núi Phật Chưởng một lần thật sâu, Vĩnh Sinh Minh chủ xoay người nhìn về phía một người trước mặt mình. Trong ba đại trấn Ma Ti, chỉ có trấn Ma Ti thành Nam Hải xem như thực lực bảo toàn hoàn hảo, hai đại trấn Ma Ti còn lại, đều bị hao tổn không nhẹ. Trước mắt là cơ hội tốt đối phó trấn Ma Ti. Chúng ta không thể lãng phí như vậy. Trấn Ma Ti bây giờ ở phủ Nam U thực lực tổn hao nhiều, đây là cơ hội của Vĩnh Sinh Minh. Minh chủ tính bắt đầu xuống tay từ nơi nào, con yêu ma kia ở thành Lạc Nguyệt, là chết ở trong tay Thẩm Trường Thanh đúng không? Phía sau mặt nạ của Vĩnh Sinh Minh chủ nhìn không ra vẻ mặt gì, nhưng lời nói lại khiến người áo bào đen trước mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở sau khi Trấn Ma Ti điều tra vài ngày, người áo bào đen đã tìm cơ hội trốn thoát. Sau đó mang tin tức báo cáo lên. Việc này, tuy là không trách được mình, nhưng nếu đối phương thật sự truy cứu, hắn không chết cũng phải lột một tầng da. Nói đến cùng, một vị võ giả cấp bậc tông sư, đối với Vĩnh Sinh Minh mà nói, không phải là không thể thiếu. Ở dưới ánh mắt Vĩnh Sinh Minh chủ nhìn chăm chú, người áo bào đen run như cầy sấy, vâng, Thẩm Trường Thanh kia thực lực quá mạnh, cho dù là Cốc Thương thành công đột phá đến cấp bậc yêu ma, vẫn như cũ bị hắn lấy tốc độ cực nhanh chém giết. Thực lực cỡ đó, ta hoài nghi không kém gì yêu ma cấp trung. Đặt ở trong trấn Ma Ti, cũng tương đương với trấn thủ sứ cấp hầu. Trấn thủ sứ cấp hầu, Vĩnh Sinh Minh chủ lẩm bẩm một câu. Sau đó, ánh mắt hắn lóe lên. Nếu bổn tọa không nhớ lầm, thời gian Thẩm Trường Thanh gia nhập trấn Ma Ti, cũng chỉ ngắn ngủn 3 năm mà thôi nhỉ. 3 năm thời gian, thực lực có thể so với trấn thủ sứ cấp hầu. Thiên phú như vậy, đã không phải thiên tài gì có thể hình dung. Không có cơ duyên mạnh mẽ đến cực điểm, là tuyệt đối không có khả năng trưởng thành đến một bước này, nhưng, đối với Vĩnh Sinh Minh chủ mà nói, trên người đối phương có cơ duyên thế nào, đã là không quan trọng. Thời điểm có thể trưởng thành đến một bước này, cơ duyên chỉ sợ cũng tiêu hao gần hết rồi. Còn chưa trở thành trấn thủ sứ, đã có được thực lực trấn thủ sứ cấp hầu, nếu hắn trở thành trấn thủ sứ, trấn Ma Ti chỉ sợ lại có thêm một tên Đông Phương Chiếu. Trấn Ma Ti có thêm một trấn thủ sứ không có vấn đề. Nhưng nếu có thêm một Đông Phương Chiếu, như vậy vấn đề liền lớn rồi, nguyên nhân nhiều năm qua như vậy, yêu tài nhất tộc cùng Vĩnh Sinh Minh, trước sau đều chưa thể làm gì được Đại Tần. Ngay từ đầu, là vì có vị Tần Hoàng kia tồn tại. Về sau Tần Hoàng tuổi già, lại có thêm một tên Đông Phương Chiếu. Tuy ở trong mắt Vĩnh Sinh Minh chủ, Đông Phương Chiếu kém rất nhiều so với Tần Hoàng, nhưng ban đầu một trận chiến đó ở quốc đô, đối phương lại vượt qua hắn tưởng tượng. Vị người cầm quyền trấn Ma Ti quốc đô kia, đã tiến một bước đột phá, thực lực cỡ đó, chỉ bằng một cái Vĩnh Sinh Minh, đã là không có khả năng nào chống lại, cho dù là yêu tài nhất tộc sau lưng, muốn đối phó cũng không dễ dàng. Chương 604, lại bắt đầu, 2B, may mắn là, Đông Phương Chiếu vẫn luôn ở lại trong quốc đô, chỉ là làm tồn tại giống như Định Hải Thần Châm, sẽ không tùy tiện rời khỏi. Bằng không, có cường giả cỡ này rời khỏi quốc đô, đủ để quét ngang Đại Tần cửu phủ. Đông Phương Chiếu có một tên là đủ rồi, đừng có tên thứ hai nữa. Hôm nay thành Phá Sơn bên kia tổn thất không nhẹ, Quý Thiên Lộc hẳn là sẽ bảo Thẩm Trường Thanh trở về, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu từ thành Phá Sơn đi. Vĩnh Sinh Minh chủ giọng điệu lạnh nhạt. Ở lúc Thẩm Trường Thanh vừa mới bắt đầu thành danh, hắn đối với người này còn chưa quá mức để ý, dù sao một người có thiên phú nữa, chưa trưởng thành đến tình trạng nhất định, đều chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng, Thẩm Trường Thanh hết lần này tới lần khác hình thành ảnh hưởng đối với Vĩnh Sinh Minh, Vĩnh Sinh Minh chủ liền có ý tưởng trừ bỏ đối phương. Lại tới bây giờ, thực lực của đối phương thế mà đã trưởng thành đến tình trạng này. Nếu tiếp tục mặc kệ, như vậy nhất định là một Đông Phương Chiếu khác. Thậm chí, có khả năng so với Đông Phương Chiếu còn đáng sợ hơn. Phải biết rằng, cho dù là Đông Phương Chiếu, ở thời điểm tuổi này của đối phương, cũng chưa mạnh mẽ đến mức này, đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh thật sự trưởng thành lên. Không. Bây giờ đã trưởng thành lên rồi. Nếu là thật sự mặc kệ, ngày sau nhất định uy hiếp đến sự tồn tại của Vĩnh Sinh Minh. Ở lúc thực lực trấn Ma Ti Phủ Nam U chưa tổn hao nhiều, Vĩnh Sinh Minh chủ còn chưa có ý tưởng ra tay đối với Thẩm Trường Thanh. Nhưng bây giờ, đã có một cơ hội. Thành Phá Sơn thực lực tổn hao nhiều, vừa lúc là thời cơ Vĩnh Sinh Minh vào làm chủ Phủ Nam U, chỉ cần công phá Thành Phá Sơn, tiêu diệt phân bộ trấn Ma Ti, như vậy Phủ Nam U nhất định lâm vào rung chuyển, có thể sáng tạo tiện lợi lớn hơn nữa cho Vĩnh Sinh Minh. Chém giết Thẩm Trường Thanh, chỉ là kèm theo mà thôi. Nghe đến đó, người áo bào đen cúi đầu không nói. Quyết định thế nào, cũng không phải hắn có thể nhúng tay đi quản. Trong Vĩnh Sinh Minh, hoàn toàn có thể nói là người quyết định duy nhất. Bất cứ chuyện gì, cũng chỉ có vị minh chủ này mới có tư cách quyết định. Sau đó, Vĩnh Sinh Minh chủ nói, truyền lệnh bổn tọa, tăng thêm lực lượng quấy rầy hai trấn Ma Ti khác, đừng để bọn họ phát hiện động hướng của chúng ta. Về phần chuyện thành Phá Sơn, cứ giao cho bổn tọa đến xử lý. Tất cả cẩn tuân minh chủ phân phó. Người áo bào đen cúi đầu cung kính trả lời. Đi đi, đừng để trấn Ma Ti phát hiện khác thường, đợi tới lúc bọn họ phát hiện, thành Phá Sơn đã thành phá người chết rồi. Vĩnh Sinh Minh chủ vung tay đơn giản. Người áo bào đen nhất thời rút đi, sau đó, hắn lại nhìn về phía núi Phật Chưởng một lần, cuối cùng cũng biến mất ở chỗ đỉnh núi. Thích Ma Ha tuy làm mình mất mặt. nhưng có Trấn Ma Ti ở phía trước, Vạn Phật Tông tạm thời còn chưa tính là kẻ địch. Đợi tới sau khi vấn đề Trấn Ma Ti hoàn toàn giải quyết, Vĩnh Sinh Minh tự nhiên sẽ khiến Vạn Phật Tông biết, ai mới là cường giả thật sự. Ngoài thành Phá Sơn, thiên lôi đánh không ngừng. Sau khi giằng co cả ngày thời gian, thiên lôi mới dần dần dừng lại, ngọn đồi kia chỗ Thẩm Trường Thanh đã bị lực lượng thiên lôi cứng rắn lau đi một tầng, từ xa nhìn lại so với ban đầu đã thấp đi không chỉ một đoạn. Quần áo rách nát, đang dược hủy diệt. Lấy hắn làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi 10 trượng đều biến mất không dấu vết. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không để ý. Ở sau khi dung hợp thần tiêu kim thân, hắn phát hiện một chỗ tốt, đó là, ở lúc tăng lên võ học, không cần nuốt dùng đan dược để bổ sung tiêu hao nữa, linh khí trong thiên địa, cùng với thiên lôi giáng xuống, đều sẽ làm giảm bớt tiêu hao, cho bản thân hấp thu bổ sung. Khi nhìn về phía bảng điều khiển, thần tiêu kim thân đã hoàn toàn ổn định ở trên bậc 2. Nhưng, ký hiệu vẫn còn tồn tại. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không lãng phí thời gian, ý niệm một lần nữa dao động, tiến vào lượt tăng lên tiếp theo. Âm âm âm, bầu trời nổ vang, mây đen vốn tiêu tán ngưng tụ một lần nữa. Không bao lâu, lại có thiên lôi đánh xuống. Nhưng một lần này, không có chim bay thú chạy thoát đi. Bởi vì đám chim bay thú chạy kia sớm từ lúc lần đầu tiên thiên lôi buông xuống, đã chạy sạch sẽ. Hôm nay ở trong phạm vi khí tức dao động, trừ một mình Thẩm Trường Thanh, không còn có bất cứ một sinh linh nào tồn tại. Thiên lôi đánh phá duy trì thời gian không chỉ mấy ngày, vài ngày qua, người thành Phá Sơn đều đã quen hiện tượng lạ trong trời đất, tuy đối với thiên lôi vẫn còn có kính sợ rất lớn, nhưng cũng không sợ hãi giống như lúc mới bắt đầu. Dù sao thiên lôi bổ thì bổ, cũng không phải bổ đám người mình. Có cách nghĩ như vậy, không chỉ là các bình dân kia, cho dù là nhân sĩ giang hồ, cùng với người thường trong Trấn Ma Ti, đều không quá mức để ý cái gì. Ở lúc thiên lôi đánh phá không ngừng, trong đại điện, Quý Thiên Lộc ở mặt ngoài nhìn không ra manh mối gì, đang nghe người bên dưới báo cáo. Mấy ngày gần đây, thành Bại Nguyệt cùng thành Nam Hải bên kia truyền đến tin tức, liên tiếp có yêu tà có động tĩnh lạ, nghi là Vĩnh Sinh Minh có hành động tiến công Trấn Ma Ti, hy vọng chúng ta nếu có dư lực, phái một ít nhân thủ qua trợ giúp. Phái nhân thủ, thành Phá Sơn ta hôm nay nào có nhân thủ cho bọn họ, trên khuôn mặt âm nhu của Quý Thiên Lộc có một nụ cười lạnh bệnh trạng. Thành Phá Sơn của hắn bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn bản thân, cho dù là thành Nam Hải cùng thành Bại Nguyệt thật sự bị Vĩnh Sinh Minh công phá, mình cũng không nhất định có thể rảnh tay. Chương 605, sơ ý rồi. 1A, đối tượng hai nhà cầu viện, không nên là thành Phá Sơn, mà là quốc đô mới đúng. Nghe vậy, người phía dưới cúi đầu, chưa nói tiếp, Quý Thiên Lộc nói tiếp, nghe nói quốc đô bên kia, nội vụ các chủ dịch ninh đến thành Nam Hải. Vân Tôn lão già kia có cường giả như vậy giúp đỡ, tin tưởng ổn định thành Nam Hải là không có vấn đề lớn. Mà thành Bại Nguyệt mà nói, Viên Cực thâm tàng bất lộ, trong một trận chiến này tổn thất nhẹ nhất chính là hắn. Cho dù là Vĩnh Sinh Minh toàn lực tiến công, cũng không dễ dàng như vậy thực hiện được. Nói tới đây, sắc mặt hắn đột nhiên có một ít biến hóa, người nói thành Bại Nguyệt cùng thành Nam Hải gần đây yêu tà có chút sinh động, như vậy phạm vi thành Phá Sơn chúng ta quản hạt. Yêu tà có động tĩnh gì hay không? Yêu tà cũng có dị động, nhưng không kịch liệt như hai nơi khác. Người nọ trả lời theo sự thật. Nghe được câu này, trái tim ban đầu treo lên của Quý Thiên Lộc hơi thả xuống một ít. Hắn vốn còn lo lắng, chỉ có hai thành khác yêu tà có động tĩnh lạ, chỉ trong phạm vi thành Phá Sơn quản hạt mình không gió không sóng. Nếu là như thế, như vậy phiền toái của thành Phá Sơn to rồi. Thời cơ này, càng là nơi bình tĩnh, lại càng đại biểu nguy cơ bốn bề. Nếu trong phạm vi thành Phá Sơn cũng có yêu tà hoạt động, như vậy vấn đề sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Sau đó, Quý Thiên Lộc hạ lệnh, truyền lệnh người các thành, nghiêm mật chú ý động tác của Vĩnh Sinh Minh cùng với yêu tà, có bất cứ phát hiện khác thường nào, cần lập tức báo lên, dưới tình huống mấu chốt, lấy sơ tán dân chúng làm chủ, tuyệt không thể để yêu tà thực hiện được, vâng. Người đi xuống trước đi. Vâng. Đợi một chút. Ngay tại lúc đối phương sắp rời đi, Quý Thiên Lộc lại mở miệng gọi lại hắn. Người nọ sắc mặt khó hiểu, trấn thủ đại nhân còn có gì phân phó? Ngoài thành bên kia, bây giờ có tin tức gì không? Quý Thiên Lộc có ám chỉ. Nghe vậy, người nọ cũng rõ đối phương nói, rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm trưởng lão từ sau khi rời khỏi Trấn Ma Ti, tiến vào núi rừng, còn có thiên lôi luôn đánh xuống, Hôm nay thiên lôi kịch liệt, nơi đó hoàn toàn bị lực lượng thiên địa bao trùm, người bình thường căn bản không có cách nào tiếp xúc tới. Nhưng nhìn từ tình huống trước mắt thiên lôi không ngừng, Thẩm trưởng lão hẳn là bình yên vô sự mới phải. Thiên lôi là bởi hắn dựng lên, nếu là hắn ngã xuống dưới thiên lôi, như vậy thiên lôi cũng nên biến mất không thấy. Ừm, ta biết rồi. Quý Thiên Lộc gật đầu, người nọ cúi người hành lễ, xoay người rời đi. Thiên lôi đúc thân thể, đó rốt cuộc là võ học gì, không lẽ thật là ngũ lôi chú thể công hay sao? Quý Thiên Lộc sắc mặt bình tĩnh, trong đầu cũng là suy nghĩ chuyển động. Ngũ lôi chú thể công, hắn cũng hiểu biết. Võ học này là phi thường cường hãn không giả, nhưng cường hãn nữa, cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Như là Thẩm Trường Thanh, cường giả tới tuyệt đỉnh hệ thống thân thể, căn bản là không cần thiết trùng tu ngũ lôi chú thể công, cái khác không nói, chỉ riêng vị cường giả kia sáng tạo ra ngũ lôi chú thể công, ở trên thực lực cũng không bằng đối phương. Đã là như thế, vậy liền nói rõ, ngũ lôi chú thể công căn bản không bằng một vị cường giả tông sư tuyệt đỉnh. Võ học trên người Thẩm Trường Thanh tu luyện, tuyệt đối là sẽ càng mạnh mẽ hơn so với ngũ lôi chú thể công. Cho nên, ở trong mắt Quý Thiên Lộc, khả năng đối phương đi tu luyện ngũ lôi chú thể công không lớn. Nhưng nếu không phải là ngũ lôi chú thể công, ở trong ấn tượng của hắn, hình như cũng không có môn võ học thứ hai có thể dẫn động thiên lôi hàn lâm. Cũng không có võ học nào, có thể khiến một vị cường giả tông sư tuyệt đỉnh đi say mê tìm tu. Trừ phi, võ học hắn tu luyện, chính là võ học so với ngũ lôi chú thể công càng thêm cao thâm hơn, cơ duyên trên người Thẩm trưởng lão, thật sự làm người ta giật mình. Quý Thiên Lộc cảm khái một tiếng, trong trấn Ma Ti cũng đồn đại. Là Thẩm Trường Thanh lúc tiến vào tàng thư các, lật xem ngũ lôi chú thể công, do đó lĩnh ngộ ra một môn võ học càng thêm cao thâm. Đối với điều này, hắn chỉ cười nhạt. Muốn lĩnh ngộ sáng tạo ra một môn võ học tông sư, đối với rất nhiều người mà nói, đều là chuyện tốn cả đời. Mà muốn sáng tạo ra một môn võ học có thể khiến tông sư tuyệt đỉnh cũng phải đi dốc lòng tu luyện, không nói có khả năng này hay không, cho dù là có, vậy cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ là tiến vào tàng thư các trong thời gian ngắn, đã có thu hoạch như thế, không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi. Đối với Quý Thiên Lộc mà nói, lời đồn này chỉ là một cái biểu hiện giả dối Thẩm Trường Thanh cố ý cho mọi người mà thôi, tình huống thật sự, là bản thân đã đối phương có được võ học mạnh mẽ nào đó. Nhưng, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Võ học hay không võ học, đối với trấn thủ sứ mà nói, đã là không quan trọng nữa, từ một khắc đó trở thành trấn thủ sứ. Võ học người bình thường tìm tu, rất khó tạo ra được tác dụng gì lớn. Trấn thủ sứ tăng lên thực lực, đều có phương thức của chính bọn họ. Cái đó so với võ giả mà nói, là hai con đường khác nhau. Đồi núi ban đầu, hôm nay đã sớm biến mất không thấy nữa. Ở sau khi thiên lôi không ngừng đánh xuống, núi đá đất đai đều bị lực lượng đáng sợ kia xóa sổ sạch sẽ, ở tại chỗ chỉ có một cái hố sâu tồn tại, Thẩm Trường Thanh đó là khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong hố sâu. Đường vân huyền diệu trải rộng toàn thân, có lôi quang màu tím nồng đậm, đang ở nơi đó xê dịch không ngừng giống như giao long. Không biết trôi qua bao lâu, lôi quang trong trời đất dừng lại. Chương 606, sơ ý rồi. 1B, mây đen rút lui tan rã. Thẩm Trường Thanh nhắm chặt đôi mắt, trong giây lát lặng lẽ mở ra, một chùm lôi quang mắt thường có thể thấy được từ trong mắt bắn ra, sau đó đánh lên trên tảng đá phía trước. Âm. Tảng đá vỡ tan tành, căn bản không chống đỡ được lôi quang đánh phá. Ngay sau đó, hắn trầm tâm thần xuống, nhìn về phía biến hóa trên bảng điều khiển. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trưởng lão võ các cảnh giới, ngụy, đại tông sư thần hồn, chưa dưỡng dục, bảy thành, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 3, võ học, xích dương thần trưởng, tầng 3, thất tinh đạp không bộ, tầng 1, giết chóc. 123 thần thông, không thần tiêu kim thân đã từ bậc 1 trực tiếp lột xác đến bậc 3, nhưng bởi vì giá trị giết chóc không đủ, giấu phía sau thần tiêu kim thân, lúc này đã biến mất không thấy nữa. Giá trị giết chóc giảm xuống đến hơn 100 điểm, tạm thời chưa có cơ hội tăng lên một lần sau. Thần tiêu kim thân bậc 3. Thẩm Trường Thanh đứng lên, hắn chìm tâm thần vào đến trong thân thể của mình, mọi thứ bên trong đều rõ ràng có thể thấy được. Ngay sau đó, lực lượng thân thể câu động, đường vân huyền diệu vốn ẩn nấp trên người một lần nữa hiện ra. Lôi quang đang xen, rất nhanh, liền như một tầng quần áo màu tím khoác ở trên người, phụ trợ hắn tự như thần linh tái thế giống nhau. thần lôi thiên cương. Cũng là thủ đoạn không tệ. Thẩm Trường Thanh cúi đầu nhìn biến hóa của mình, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Thần lôi thiên cương. Đó là một thủ đoạn thần tiêu kim thân mang theo, kích hoạt lực lượng thiên lôi trong thân thể, do đó hình thành một vòng bảo hộ cương thể mạnh mẽ. Tuy nói là vòng bảo hộ, nhưng bởi đặc tính của thiên lôi, cũng có được lực lượng công kích mạnh mẽ. Nếu nói, thần lôi thiên cương bậc 1, chỉ có thể ngăn cản tông sư tầm thường công kích. Như vậy thần lôi thiên cương bậc 3 bây giờ, cho dù là cường giả tông sư đỉnh phong, cũng không có khả năng công phá. Điều kiện tiên quyết là, lực lượng thân thể chưa tiêu hao hết. Bất cứ lực lượng nào, cũng không phải vô cùng vô tận, thần lôi thiên cương cũng vậy. Lực lượng thiên lôi trong thân thể, một bộ phận là đến từ lực lượng thiên lôi đánh xuống lúc đột phá, một bộ phận khác sẽ bắt nguồn từ khí huyết chuyển hóa. Không sai. Khí huyết chuyển hóa. Bắt đầu từ một khắc thần tiêu kim thân tu luyện thành công, khí huyết thân thể Thẩm Trường Thanh đã hoàn thành một sự lột xác. Trong khí huyết tự nhiên mà vậy ẩn chứa lực lượng lôi thuộc tính mạnh mẽ. Loại lực lượng này, chính là nguồn gốc chủ yếu của thần lôi thiên cương, thay lời khác để nói, chỉ cần khí huyết không khô kiệt, hắn bây giờ đứng ở tại chỗ, tùy ý một vị cường giả tông sư đỉnh phong công kích, cũng không có khả năng đánh vỡ phòng ngự. Không chỉ như vậy, vị tông sư đỉnh phong kia, còn có khả năng bị lực lượng phản chấn của thần cương thiên lôi trực tiếp đánh chết. Có thể ta vẫn hơi quá bảo thủ, không chỉ tông sư đỉnh phong, cho dù là cường giả tông sư tuyệt đỉnh ra tay, cũng có lẽ không cách nào đánh vỡ phòng ngự của thần lôi thiên cương đi. Thẩm Trường Thanh nhìn lớp áo tím khoác trên người, nơi đó dâng trào lực lượng mênh mông đến cực điểm. May mà mình là chủ nhân của lực lượng này, bằng không, cũng sẽ vì thế cảm thấy khó giải quyết. Một lần này tăng lên, khiến hắn phát hiện bản điều khiển sau khi lột xác lại có một chỗ tốt, đó chính là ngoại công tăng lên, không cần giống như trước nữa, chuẩn bị sẵn một đống huyết thực hoặc là đan dược, để bổ sung tiêu hao của bản thân. Lúc đột phá, đưa tới lực lượng thiên lôi, chính là năng lượng bổ sung thuần túy nhất. Như vậy, trực tiếp tránh khỏi một cái phiền toái không nhỏ. Theo cảnh giới bây giờ càng ngày càng cao, lúc đột phá tiêu hao cũng càng ngày càng lớn, mỗi lần thời điểm đột phá, đều phải nuốt một đống thứ, nói thật, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có chút muốn nôn. Nhưng bây giờ khác rồi. Thần tiêu kim thân, đã giải quyết hoàn mỹ vấn đề này. Nắm lại nắm tay, Thẩm Trường Thanh nhìn phía trước, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, như có sấm sét dâng trào. Không biết thực lực của ta bây giờ, so sánh với Thích Ma Ha, rốt cuộc là ai mạnh hơn chút, ai yếu hơn chút. Thần tiêu kim thân bậc một là Đại Tông Sư, bây giờ vẫn là Ngụy Đại Tông Sư. Nhưng, hắn có thể cảm giác được, lực lượng mình bây giờ, đã cường đại hơn rất nhiều so với trước kia chưa đột phá. Thành Phá Sơn. Trong trấn Ma Ti, trong đại điện, Thẩm Trường Thanh một lần nữa thay một bộ quần áo bình thường, ngồi ở trên một chỗ trống, ngồi nói chuyện với Quý Thiên Lộc. Tuân trấn thủ đã rời đi rồi sao? Áp giải yêu ma vẫn phải có trấn thủ sứ tự mình cùng đi mới được, bằng không xảy ra biến cố gì, vậy sẽ tương đối phiền toái. Quý Thiên Lộc gật đầu. Bình thường mà nói, thế cục Thành Phá Sơn bây giờ, Tuân Khúc không nên rời đi mới đúng. Nhưng mà, chuyện yêu ma, quan hệ đến bản thân Thẩm Trường Thanh đột phá. Nếu có thể có thêm một vị cường giả tuyệt đỉnh hai đại hệ thống tọa trấn, cho dù là bớt một Tuân Khúc, Thành Phá Sơn cũng sẽ rất ổn thỏa. Trái lại. Nếu Thẩm Trường Thanh không thể đột phá, cho dù là có Tuân Khúc ở lại chỗ này, đối với Thành Phá Sơn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Lý do rất đơn giản. Tông sư một hệ thống tuyệt đỉnh thêm một hệ thống đỉnh phong, chỉ có thể tính là bước vào cấp bậc trấn thủ sứ cấp hầu, nhưng tông sư tuyệt đỉnh hai đại hệ thống, ở trong trấn thủ sứ cấp hầu, cũng tính là cường giả. Tuân Khúc tuy là trấn thủ sứ, nhưng luận tới thực lực, bậc cửa cấp hầu cũng còn chưa chạm đến. Dưới tình huống cỡ này, một trấn thủ sứ cấp tướng cộng thêm một trấn thủ sứ cấp hầu rất yếu, xa không hữu dụng bằng một trấn thủ sứ cấp hầu mạnh mẽ. Chương 607, sơ ý rồi, 2A, cho nên, Quý Thiên Lộc tình nguyện để Tuân Khúc rời đi, từ quốc đô bên kia áp giải mấy con yêu ma trở về, cũng tốt hơn so với đối phương tiếp tục ở lại Thành Phá Sơn. Cách nghĩ này, là cách nghĩ ngay từ đầu của hắn. Nhưng bây giờ, nhìn Thẩm Trường Thanh trước mặt khí thế bất phàm, mình liếc một cái căn bản nhìn không ra manh mối, trong lòng Quý Thiên Lộc lại mơ hồ có một phán đoán khiến bản thân cũng chấn động. Thẩm trưởng lão mấy ngày qua dẫn tới thiên lôi hàng lâm, việc này có thể nói là chấn động toàn bộ Thành Phá Sơn, nếu đợi tin tức truyền lưu ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ phủ Nam U cũng sẽ lâm vào chấn động. Dứt lời, hắn tạm dừng một phen, ánh mắt trở nên nóng rực. Quý mổ có chuyện, thật ra muốn hỏi một lần, Thẩm trưởng lão hôm nay đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư hay chưa? Vấn đề này, không phải hỏi lung tung, mà là có lý lẽ có chứng cứ, Thẩm Trường Thanh vốn đã là cường giả tông sư tuyệt đỉnh, bây giờ lại tu luyện võ học thần bí, dẫn tới thiên lôi hàng lâm vài ngày không dừng. Nói thật, thực lực như vậy cũng chưa tăng tiến, Quý Thiên Lộc là tuyệt đối không tin. Nhưng nếu thực lực tăng tiến, đối phương lại sẽ tới cảnh giới nào? Dù sao ở thời điểm trước đó, người trước mắt đã đến điểm cuối của tông sư, tuy nói, hệ thống tinh thần vẫn khiếm khuyết một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu nữa. Ở dưới ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú của Quý Thiên Lộc, Thẩm Trường Thanh chưa gật đầu, cũng chưa lắc đầu. Nếu chỉ là đơn thuần nói cảnh giới, ta bây giờ đại khái xem như bước một chân vào tiêu chuẩn đại tông sư đi. À! Quý Thiên Lộc hít một hơi thật sâu. Đừng nhìn đối phương nói bình tĩnh thông dong, bước một chân vào đại tông sư, vậy coi như là đã bước ra khỏi hàng rào tông sư. Đã bao nhiêu năm rồi? Xa không nói, chỉ nói ngàn năm qua, người thật sự đột phá đại tông sư cũng chỉ có một gã Thích Ma Ha. Trừ vị này, người khác đừng nói đột phá đại tông sư, cho dù là người một chân bước vào phạm trù đại tông sư, cũng không có lấy một người. Có thể thấy, tông sư muốn đột phá đại tông sư, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Chính bởi vì như thế, cho nên ở trước khi Thích Ma Ha xuất thế, mọi người cũng không biết cảnh giới trên tông sư gọi là gì. Thậm chí, bọn họ cũng không xác định, trên tông sư có phải thật sự tồn tại cảnh giới khác hay không. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh bước một chân vào cảnh giới đại tông sư, đã là kinh thế hải tục. Ngay sau đó, Quý Thiên Lộc lại nghe ra ý tứ khác trong lời nói, sắc mặt hơi ngẩn ra. Ý tứ của Thẩm trưởng lão là nói, nếu không lấy cảnh giới mà nói, không lấy cảnh giới mà luận, đại tông sư tầm thường tin tưởng sẽ không là đối thủ của ta. Thẩm Trường Thanh cười tự tin. Thần Tiêu Kim Thân bậc ba, khiến hắn bây giờ có được sự tự tin rất lớn, tuy chưa giao thủ với Thích Ma Ha, không xác định mình có thể so được với vị đại nhật Như Lai kia hay không, nhưng đối với lực lượng bản thân biến hóa lại rất rõ ràng. Nếu nói, ở lúc vừa mới dung hợp ra thần Tiêu Kim Thân, bước vào nửa bước đại tông sư, thực lực của mình đã mạnh hơn mấy lần so với mình lúc tông sư tuyệt đỉnh. Như vậy bây giờ, khi thần Tiêu Kim Thân tấn thăng đến giai đoạn thứ ba, cảnh giới tuy vẫn còn là nửa bước đại tông sư, nhưng thực lực so với lúc vừa dung hợp thần Tiêu Kim Thân, lại đã mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Biến hóa gấp mấy lần. Càng đến về sau, thực lực gia tăng càng nhiều. Sở dĩ không dám khẳng định mình có thể đối phó Thích Ma Ha hay không, vẫn là bởi vì Thích Ma Ha có chiến tích trấn áp ba đại trấn thủ sứ cấp vương ở phía trước. Nếu không, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không dự tính bảo thủ như vậy. Nghe vậy, Quý Thiên Lộc là thật sự chấn kinh rồi. Đại tông sư tầm thường không phải đối thủ, đó là một khái niệm thế nào, tương đương là nói, cho dù là mình, cũng rất có khả năng không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Nói trắng ra là, đại tông sư tương đương với trấn thủ sứ cấp vương. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết, thật ra mình cũng chỉ là trấn thủ sứ cấp vương bình thường mà thôi. Ở trong rất nhiều người cầm quyền phân bộ trấn ma ti, thực lực không tính là xuất chúng, thuộc loại trên thì không tới nhưng dưới thì có dư. Chấn động qua đi, Quý Thiên Lộc ho khẽ một lần, Thẩm trưởng lão nói như thế, Quý mộ trái lại muốn kiến thức một phen. Ý ở ngoài lời, hắn không quá tin tưởng lời của đối phương. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Quý trấn thủ trạng thái không tốt, vẫn là đừng thử đi, bằng không thương thế tăng thêm, vậy sẽ có chút phiền phức. Thẩm trưởng lão yên tâm, trong lòng Quý mộ hiểu rõ. Một câu này, lập tức khiến Quý Thiên Lộc có chút bất mãn. Có ý tứ gì, cho dù là hắn bây giờ trên người có thương tích, nhưng không phải ai cũng có thể xem nhẹ nhỉ. Đặt ở trong đại tần, trấn thủ sứ cấp vương, đó cũng là cường giả trong cường giả. Cho dù sau khi bị thương, cũng không phải người bình thường có khả năng chống lại. Đối với sự kiên trì của Quý Thiên Lộc, Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối nữa, vừa lúc hắn cũng muốn kiến thức một lần, thực lực của mình rốt cuộc đã đến một giai tầng thế nào rồi, Quý trấn thủ đã làm quyết định. Vậy Thẩm mổ cũng liền liều mình bồi quân tử. Dứt lời, hắn rời khỏi chỗ ngồi, trực tiếp đi tới vị trí trung ương đại điện. Sau đó hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Quý trấn thủ, mời. Cẩn thận. Quý Thiên Lộc không nói lời thừa nữa, trên người bốc lên năng lượng màu đen, trong đại điện nhất thời bị khí thế đáng sợ bao trùm, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng Lặng Yên biến thành đỏ đậm. Chương 608, sơ ý rồi, 2B, còn chưa ra tay, thanh thế đã như sang núi lật biển. Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh hơi thu liễm một phen. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đối phương tuy đã bị thương, cũng vẫn là trấn thủ sứ cấp vương, chỉ là khí thế bây giờ hiển lộ ra, đã so với mình lúc chưa dung hợp ra thần tiêu kim thân còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đổi là khi đó, hắn bây giờ không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng, kẻ sĩ cách biệt ba ngày phải nhìn với cặp mắt khác xưa, hôm nay khí thế Quý Thiên Lộc tuy lớn, lại cũng chưa cho Thẩm Trường Thanh quá nhiều uy hiếp. Bỗng nhiên, Quý Thiên Lộc từ trên chỗ ngồi bùng nổ, khí thế trong đại điện như dao long hít thở, cuồng phong chợt dâng lên, thời điểm lực lượng cuồng bạo theo một chưởng đánh ra ngoài, đó là phát tiết hết ra ngoài. Một chưởng này, không hề nương tay, bởi vì hắn nhìn không ra thực lực của Thẩm Trường Thanh, cộng thêm lời nói tự tin của đối phương, khiến hắn đã ở trong lòng đặt người trước mặt ở trên vị trí ngang nhau. Đối phó cường giả cỡ này, cho dù là luận bàn, cũng không thể có bất cứ sự qua loa nào. Tới tốt lắm. Cảm nhận được luồng lực lượng như sóng triều ngập trời kia, Thẩm Trường Thanh cất tiếng cười to, trên thân thể hiện lên đường vân, lôi quang nồng đậm di chuyển mãnh liệt. Thần Lôi Thiên Cương, hắn chưa ra tay, chỉ là đơn giản thúc giục Thần Lôi Thiên Cương ứng đối. Nháy mắt tiếp theo, hai luồng lực lượng đã hung hăng va chạm với nhau. Ầm, lôi quang sụp đổ, màu đen tán loạn. Trong đại điện khí tức hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, liền giống như thiên địa âm dương giao thoa. Đầu tiên là hoàn toàn tối tăm xuống, lại sáng ngời như ban ngày. Đợi khi toàn bộ động tĩnh biến mất, thân thể Thẩm Trường Thanh đã lui lại mấy bước, trên quần áo có một vết bàn tay lưu lại, lại nhìn Quý Thiên Lộc mà nói, đối phương không biết bắt đầu từ khi nào, một lần nữa ngồi trở về. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh thở dài ra một hơi, nụ cười trên mặt như cũ, Quý trấn thủ thực lực cao tuyệt, Thẩm mổ bội phục. Vừa rồi một chưởng đó, đối phương đã phá Thần Lôi Thiên Cương của mình. Nhưng, đối với kết quả này, hắn lại rất hài lòng. Quý Thiên Lộc tuy đã phá Thần Lôi Thiên Cương của mình, nhưng lực lượng còn lại chưa hình thành thương tổn quá lớn đối với bản thân, ở trên một điểm này, không thể nghi ngờ là chứng thật phán đoán ban đầu của mình. Thần Lôi Thiên Cương, quả thật có thể ngăn cản tông sư tuyệt đỉnh một hệ thống công kích, nếu muốn đánh vỡ phòng ngự, ít nhất cũng phải có được thực lực tuyệt đỉnh hai đại hệ thống mới được. Quý Thiên Lộc trên người có thương tích. Thực lực đại khái cũng chỉ bồi hồi ở tiêu chuẩn này. Một bên khác, Quý Thiên Lộc mỉm cười, Thẩm trưởng lão thực lực cũng không kém, thành Phá Sơn có Thẩm trưởng lão tọa trấn, tin tưởng không có vấn đề gì. Nhưng ta trái lại có câu cũng muốn hỏi một lần. Thẩm trưởng lão hôm nay chưa thể hoàn toàn đột phá đại tông sư, có liên quan với hệ thống tinh thần hay không? Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Nếu có thể mang hệ thống tinh thần cũng tăng lên. Ta hẳn là có thể chính thức bước vào cảnh giới đại tông sư, thì ra là thế, không cần bao lâu yêu ma liền có thể đến lúc đó trấn ma ti ta cũng sẽ chính thức có được một vị đại tông sư, thật đáng mừng. Nếu là không có chuyện gì, Thẩm trưởng lão về trước đi. Kế tiếp Quý mổ cũng sẽ an tâm bế quan chữa thương, thành Phá Sơn có chuyện gì, hy vọng Thẩm trưởng lão có thể chủ trì phụ trách thay một phen. Quý Thiên Lộc nói. Thẩm Trường Thanh bây giờ là hoàn toàn có thực lực chủ trì đại cục. Hắn bế quan chữa thương, Tuân Khúc lại không có mặt, người thật sự có thể làm chủ, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một mình đối phương. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa từ chối, chỗ nào dùng tới ta, Thẩm mổ sẽ tuyệt đối không chối từ, ta đi trước đây. Đợi tới sau khi hắn xoay người rời đi, không khí trong đại điện khôi phục bình tĩnh. Một hơi thở. Hai hơi thở. Phốc. Sắc mặt Quý Thiên Lộc đột nhiên trở nên ửng đỏ, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra, phá lệ mắng một câu thô tục. Mẹ nó, sơ ý rồi, từ nghị sự đại điện đi ra, khóe miệng Thẩm Trường Thanh công lên một nụ cười vi diệu. Thực lực của ta, xem ra trấn áp trấn thủ sứ cấp vương bình thường, thật sự không có vấn đề gì lớn. Vừa rồi ở đại điện, hắn nhìn ra được, Quý Thiên Lộc là bị lực lượng phản chấn của Thần Lôi Thiên Cương. Nhưng, đối phương gắng chống đỡ. Thẩm Trường Thanh cũng chưa nói toạc ra. Quý Thiên Lộc bây giờ, ít nhất có được thực lực trấn thủ sứ cấp hầu, cũng là tương đương với một vị yêu ma cấp trung, dù là như thế, ở dưới tình huống mình không ra tay, chỉ bằng vào Thần Lôi Thiên Cương, đã chấn động đối phương. Đối với điều này, trong lòng hắn cũng có chút chấn động. Nhưng, trừ chấn động, càng nhiều hơn chính là hài lòng. Tiến vào trấn Ma Ti nhiều năm như vậy, cường giả cấp bậc đại yêu, trừ một vị Vương Mộ Bạch, thì chưa từng gặp thậm chí nghe nói về danh hiệu của đại yêu khác. Bất luận lời con yêu ma kia ở Thành Lạc Dương nói là thật hay giả, nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh là có thể khẳng định, ở dưới thế cục trước mắt, đại yêu yêu tà trong nhất tộc, chính là cường giả cực kỳ khan hiếm. Không thấy sao, ở các nơi phân bộ trấn Ma Ti của Đại Tần, người cầm quyền thật sự, cũng chỉ là trấn thủ sứ cấp vương tần diện này mà thôi. Như là Đông Phương Chiếu cường giả tần diện đó, đã là đứng đầu trấn Ma Ti rồi. Cũng chính là nói, hắn bây giờ, hoàn toàn tính là một nhóm người mạnh nhất dưới Đông Phương Chiếu, bất luận là ở trấn Ma Ti cũng tốt, hoặc là ở toàn bộ Đại Tần cũng thế, bản thân cũng tính là thật sự có được sức tự bảo vệ mình rồi. Như vậy, loại cảm giác gấp gáp không có lúc nào là không có trong lòng, coi như đã giảm đi rất nhiều. Chương 609, cũng nên góp lực rồi, bây giờ chỉ cần ta không cố ý tìm chết, hẳn là không ai có thể hình thành uy hiếp đối với ta, về phần trong yêu tài nhất tộc, trừ phi đụng tới đại yêu tương tự với Vương Mộ Bạch, bằng không, lấy thực lực của ta trên cơ bản đều có thể trấn áp, cho dù là đụng phải Vương Mộ Bạch, dưới tình huống không địch lại, đào tẩu có thể cũng không có vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên cảm giác được gánh nặng trầm trọng nào đó trên người bỗng biến mất không thấy nữa. Tuy yêu tà vẫn còn, tuy mình còn chưa tính là người mạnh nhất kia, nhưng, lấy thực lực bản thân hôm nay, ở trong loạn thế này bảo toàn bản thân, đã không có vấn đề, thay lời khác mà nói, cho dù hắn lúc này rời khỏi trấn Ma Ti, một mình một người ẩn cư núi rừng, trấn Ma Ti cũng tỷ lệ đại khái sẽ không trở mặt với hắn. Vào trấn Ma Ti, cả đời là người của trấn Ma Ti. Nói đến cùng, đó chỉ là một cái trói buộc đối với kẻ yếu mà thôi. Bất cứ một cường giả nào, cũng không phải cái gọi là quy củ có thể trói buộc. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh cũng không tính rời khỏi trấn Ma Ti. Vẫn là câu nói kia, dựa vào đại thụ dễ hưởng bóng mát, hôm nay loạn thế, cho dù là tránh ở trong núi sâu rừng già, cũng chưa chắc có thể an an ổn ổn sống cả đời. Hơn nữa, sống như vậy, cũng không phải thứ trong lòng hắn muốn. Ở trong trấn Ma Ti, tốt xấu gì còn có không ít trợ lực có thể để mình sử dụng. Tiếp theo đối phó yêu tà cùng với vấn đề các phương diện, đều có thể tiện hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình ở trong trấn Ma Ti, cũng coi như là tương đối thoải mái. Chỉ một điểm này, hắn đã không tính đổi chỗ, trở lại trong nơi ở, một bóng người đi đến trước mặt. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh nhìn rõ, chỉ thấy Thiên Khôi không biết từ khi nào, sau lưng đã sinh trưởng ra một đôi cánh không lớn không nhỏ, bộ lông toàn thân cũng rụng xuống. Bày ra làn da tựa như lân giáp. So sánh với trước kia, đã có thêm vài phần thần uy. Ô! Tiếng ngân nga trầm trọng từ trong mồm Thiên Khôi truyền ra. Thẩm Trường Thanh nghe không hiểu tiếng thú, nhưng từ trên liên hệ trong cõi nào đó, lại có thể hiểu ý tứ đối phương, đơn giản là chờ vài ngày, có chút đói rồi. Ăn thật khỏe mà. Hắn lắc đầu bật cười, từ đầu ngón tay ép ra một giọt máu tươi, sau đó ném về phía đối phương. Nhất thời, Thiên Khôi há mồm nuốt vào. Ngay sau đó, cả người liền run rẩy lên, suýt nữa là bị lực lượng thiên lôi trong máu ẩn chứa giật cho không nhẹ. Sau khi đột phá đến thần tiêu kim thân bậc thứ ba, khí huyết Thẩm Trường Thanh đã trở nên càng thêm mạnh mẽ, lực lượng thiên lôi bên trong ẩn chứa cũng càng thêm mạnh mẽ. Nhưng, Thiên Khôi thành công từ giai đoạn ấu niên đột phá đến giai đoạn trưởng thành, thực lực các phương diện đều có tăng lên nhất định, thông thả tiêu hao lực lượng máu tươi, cũng không phải vấn đề gì. Chậm rãi hấp thu đi. Nhìn Thiên Khôi nằm úp sấp ở trên mặt đất bất động, hắn chỉ nhìn đôi lần, liền không để ý nhiều hơn nữa. Thực lực bản thân tăng lên quá nhanh, Thiên Khôi đối với hắn mà nói, tác dụng lại giảm bớt đi rất nhiều. Đừng nói Thiên Khôi bây giờ giai đoạn trưởng thành, chỉ là vừa vặn có thể so với võ giả tiên thiên, cho dù là Thiên Khôi giai đoạn thành thục, có thể so với tông sư đỉnh phong, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Nhưng hắn trước giờ nhìn trúng, đều không phải thực lực của Thiên Khôi. Cho nên Thiên Khôi mạnh hay không, cũng không có quan hệ gì, đợi tới ngày sau có thể cưỡi ra ngoài gặp người, tăng vài phần mặt mũi cho mình, vậy là được rồi. Trong sân nhà, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, lại một lần nữa bắt đầu làm quen lực lượng của mình. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tu luyện hai môn võ học của mình. Xích Dương Thần Chưởng cùng Thất Tinh Đạp Không Bộ. Cho dù mình có được ký ức thần tiêu kim thân đầy đủ, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng đi tự chủ tu luyện. Võ học cỡ đó, không phải trong khoảng thời gian ngắn, có thể có điều lĩnh ngộ tiến bộ. Thần tiêu kim thân vốn huyền diệu phi thường, hơn nữa yêu cầu cực cao đối với hoàn cảnh tu luyện, còn phải có ngoại lực phụ trợ. Nếu không có điều kiện thích hợp, chỉ muốn lấy thiên phú bản thân đi tìm hiểu, hầu như không có khả năng gì tiến triển. Hơn nữa, cho dù là có điều kiện thích hợp, muốn từ bậc 3 đột phá đến bậc 4, thời gian cũng là lấy 10 năm trở lên làm đơn vị cơ sở. Cho nên, Thẩm Trường Thanh sẽ không đi lãng phí thời gian ở trên thần tiêu kim thân. Trái lại, hai môn võ học công phạt còn lại là trong khoảng thời gian ngắn có thể có cơ hội thấy hiệu quả. Đừng nhìn Xích Dương Thần Chưởng cùng Thất Tinh Đạp Không Bộ đều tương đối huyền diệu thâm ảo. Nhưng, huyền diệu thâm ảo đều là tương đối mà nói. Hai môn võ học đều chỉ là võ học cấp bậc tông sư mà thôi, đặt ở trên thân tông sư bình thường, muốn đại thành là có khó khăn nhất định. Nhưng đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh hôm nay, muốn khiến hai môn võ học đại thành, không phải chuyện gì khó khăn. Trong hai môn võ học, chỉ có Thất Tinh Đạp Không Bộ, xem như độ thuần thục thấp nhất. Thân pháp bất luận thời điểm nào cũng là khá quan trọng, Thất Tinh Đạp Không Bộ nếu có thể đại thành, cũng có thể có một chút trợ giúp không nhỏ. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh lại, xem tất cả có liên quan với Thất Tinh Đạp Không Bộ. Ngay sau đó, chỉ thấy bước chân hắn khẽ động, thân thể huyễn hóa ra từng tàn ảnh, đang xen ngang dọc ở trong sân. Chương 610, loạn tượng mới bắt đầu, 1, thiên lôi giáng xuống, tình huống thành phá sơn, cũng ngay lập tức đã truyền tới trong tay Vĩnh Sinh Minh. Vĩnh Sinh Minh chủ sau khi nghe nói tin tức này, sắc mặt phía sau mặt nạ liền ngưng trọng thêm một phần. Lực lượng của thiên địa tự nhiên, thường thường là phi thường khủng bố. Tuy sau khi đến cảnh giới này của hắn, lực lượng phương diện thiên địa, rất ít tồn tại có thể có uy hiếp đến bản thân. Nhưng, thiên lôi giáng xuống ngoài thành phá sơn, vẫn khiến Vĩnh Sinh Minh chủ kiên kỵ. Người dẫn động thiên lôi là Thẩm Trường Thanh, theo tin tức đến xem, hắn là vì tu luyện một loại võ học mạnh mẽ, mới có thể đưa tới loại hiện tượng lạ này. Một trưởng lão Vĩnh Sinh Minh thấp giọng nói. Võ học mạnh mẽ. Vĩnh Sinh Minh chủ khẽ cau mày, võ học có thể dẫn tới thiên lôi giáng xuống, trường ngũ lôi chú thể công của thiên lôi tông trong lời đồn, hẳn là không có võ học khác. Năm đó ngũ lôi chú thể công coi như là cực thịnh một thời, đáng tiếc toàn bộ cao thủ trong môn phái, đều bởi vì tu luyện ngũ lôi chú thể công, cuối cùng chết ở dưới lôi kiếp. Từ đó về sau, thiên lôi tông liền hoàn toàn mai danh ẩn tích. Nhưng, ngũ lôi chú thể công tuy mạnh mẽ, nhưng đến cảnh giới này của Thẩm Trường Thanh, hẳn là không cần thiết chuyển tu mới phải. Không cho phép Vĩnh Sinh Minh chủ không cẩn thận đối đãi, ở lúc mình sắp ra tay với thành phá sơn, lại có hiện tượng lạ như vậy xuất hiện. Mặc kệ là căn cứ vào tâm lý gì, hắn đều không có khả năng xem nhẹ. Trưởng lão Vĩnh Sinh Minh trước mặt nghe vậy, không khỏi lắc lắc đầu, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn ở lại trong trấn Ma Ti, chúng ta cũng không có cách nào đạt được quá nhiều tin tức. Nhưng chúng ta từng đến nơi thiên lôi giáng xuống nhìn, nơi đó trừ có khí tức lôi kiếp mạnh mẽ chưa tiêu tán, thì không có thứ khác dư thừa. Nói đến cái này, hắn lại chuyển hướng. Minh chủ, thật ra chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng, một gã Thẩm Trường Thanh cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng ngăn cản bước chân của chúng ta. Chúng ta đã quyết định tiến công thành phá sơn, như vậy không cần băn khoăn quá nhiều. Thuyền cẩn thận dùng được vạn năm, cái này không phải vấn đề đánh thành phá sơn hay không. Vĩnh Sinh Minh chủ khẽ lắc đầu. Đánh thành phá sơn. Đó chỉ là thứ yếu mà thôi, nếu bởi vì Thẩm Trường Thanh, dẫn tới Vĩnh Sinh Minh tổn binh hao tướng, đó mới là phiền toái thật sự. Nghĩ đến đây, hắn nói tiếp, truyền mệnh lệnh ta qua, bảo người khác tăng thêm cường độ kiềm chế thành Bại Nguyệt cùng thành Nam Hải, sau đó lại bảo người ta ở trong phạm vi thành phá sơn trấn Ma Ti quản hạt chế tạo một ít động tĩnh. Bổn tọa muốn xem, thành phá sơn hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu dư lực. Đợi tới sau khi thăm dò rõ tình huống, lại ra tay với thành phá sơn. Thuộc hạ tuân mệnh, tên trưởng lão Vĩnh Sinh Minh kia không người lui ra. Ở sau khi hắn rời đi, Vĩnh Sinh Minh chủ nhìn nội sảnh trống rỗng, đôi mắt tựa như lại âm trầm lạnh lẽo thêm vài phần. Nghiệp lớn của bổn tọa không cho phép bất luận kẻ nào ngăn trở, Thẩm Trường Thanh cũng tốt, Trấn Ma Ti cũng thế, chỉ cần các ngươi dám chắn ở trước mặt, vậy chỉ còn đường chết. Dẫn tới thiên lôi giáng xuống, trái lại là một vấn đề không nhỏ. Chỉ lấy lực lượng một nhà Vĩnh Sinh Minh, chung quy là mạo hiểm một chút, yêu ta nhất tộc vẫn luôn để Vĩnh Sinh Minh ta ở phía trước đánh sống đánh chết, lúc này, cũng nên bỏ ra chút sức mới phải. giọng nói trầm thấp vang lên ở bên trong nội sảnh. Rất nhanh, lại yên lặng xuống. Vĩnh Sinh Minh Chủ xoay người đi vào trong nội sảnh, sau đó mở ra cơ quan bên trong, tiến vào trong một căn phòng bí mật. Mật thất không lớn, trên đất lại vẽ đồ án quỷ dị, làm người ta nhìn có loại cảm giác không lành, chỉ thấy đối phương cắt qua bàn tay, có máu nhỏ xuống trên hình vẽ, nhất thời liền nhìn thấy hình vẽ quỷ dị kia bị máu mạnh mẽ kích hoạt hẳn lên. Ánh sáng âm u hiện lên. Khí tức âm tà tràn ngập ra. Trong thành. Sau lệnh cấm, trong thành lâm vào yên tĩnh, ngoại trừ phu canh cùng với nhân viên tuần tra cần thiết, không còn bao người đi lại. Đột nhiên, nhà dân nào đó có ngọn lửa thiêu đốt, sau đó lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được càn quét căn nhà chung quanh, nhưng thần kỳ là, ở trong phòng có lửa thiêu đốt, không có tiếng của bất luận kẻ nào truyền ra. Ngược lại là những người dân sắp bị lửa lớn lan đến kia, sau khi phát hiện vấn đề này, ùng ùng từ trong phòng mình chạy ra, tiếp đó điên cuồng hô to. Đi lấy nước! Đi lấy nước! Mọi người đều mau ra đây, thanh âm thất kinh hoàn toàn đánh vỡ sự yên tĩnh trong thành. Người nhà môn sau khi đạt được tin tức, ngay lập tức phái người đến xử lý chuyện hỏa hoạn, nhưng, sau khi ngọn lửa dập tắt, thứ những người đó nhìn thấy, lại là những cái thây khô nằm ở nơi đó bất động. Xem bộ dạng, giống như là ở trong giấc ngủ say bị lửa thiêu chết, không có một chút dấu vết dãy dùa. Một màn cổ quái như thế nhất thời truyền lưu ra ngoài. Có yêu tà quấy phá. Mã Phạm nhìn thấy những cái xác cháy đen kia, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Hắn là người của Trấn Ma Ti, rất rõ tình huống trước mắt, tuyệt đối không phải một sự kiện hỏa hoạn đơn giản. Tuy nói, khí tức âm tà trong phế tích, sớm ở dưới ngọn lửa đốt cháy biến mất không còn một mảnh. Nhưng mà, chỉ riêng những cái xác trước mắt, Mã Phạm đã có thể kết luận là cái gì gây ra. Nha dịch bên cạnh nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi hẳn. Đại nhân, ý của ngươi là nói, trong thành có yêu tà làm loạn. Không sai. Mã Phạm gật gật đầu, tầm mắt vẫn dừng lại ở trên những cái thây khô này, chỉ có yêu tà quấy phá, mới có khả năng hình thành cục diện trước mắt, trong thành hiển nhiên là có yêu tà lẻn vào, trong thành gia tăng tuần tra, bất cứ tình huống nào khác thường ngay lập tức báo lên, chuyện khác cứ giao cho ta đến xử lý. Chương 611, loạn tượng mới bắt đầu, 2, ti chức tuân mệnh. Mấy nha dịch nhận lệnh. Mã Phạm nhìn thây khô thêm vài lần, sau đó liền xoay người rời đi. Yêu tà làm loạn. Nhưng mình lại trước đó chưa có một chút phát giác nào, loại tình huống này chỉ hai khả năng, hoặc là khí tức âm tà của yêu tà quá yếu, hoặc chính là đối phương cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Thứ trước còn tốt, nói rõ thực lực